Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện ly kỳ bí ẩn, một cuộc săn đuổi kéo dài hàng thập kỷ giữa chính phủ Ấn Độ và một tên tội phạm khét tiếng. Tại miền Nam Ấn Độ, nơi những cánh rừng rậm rạp trải dài hàng nghìn km vuông, ẩn giấu một vị vua không ai, khiến chính phủ phải bó tay. Người dân nghe tên đã khiếp sợ. Hắn được mệnh danh là sát thủ rừng xanh. Từ một cậu bé chăn bò, hắn trở thành một tên thợ săn lão luyện, rồi sau đó là một chùm tội phạm khét tiếng trong rừng sâu. Cuộc đời của hắn gắn liền với tội ác. Suốt 36 năm, hắn đã gây ra vô số tội ác tày trời, thậm chí còn ngang nhiên tuyên chiến với cảnh sát, bắt cóc các quan chức chính phủ, tống tiền nhà nước với số tiền khổng lồ. Chính phủ Ấn Độ đã dồn hết nhân lực, vật lực, huy động hơn 1.500 cảnh sát, lùng sục hắn trong rừng rậm suốt hơn 30 năm. Cuộc chiến dai dẳng này đã tiêu tốn hơn 78,4 tỷ rupee, tương đương với khoảng hơn 20.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Được giới truyền thông gọi là cuộc vây bắt quy mô lớn nhất, kéo dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử Ấn Độ. Vậy, cuộc vây bắt điên rồ này rốt cuộc là như thế nào? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1979 để bước vào câu chuyện tội ác của Veerappan, tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ. Câu chuyện bắt đầu tại Gopinatham, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía nam bang Karnataka, Ấn Độ. Nơi đây núi non hiểm trở, xung quanh là rừng rậm bạt ngàn, gần khu bảo tồn động vật hoang dã, là nơi sinh sống của vô số loài động vật. Ngày trước, cuộc sống ở đây vô cùng khó khăn, người dân chỉ biết dựa vào rừng để kiếm sống. Giờ đây, Gopinatham đã trở thành một điểm du lịch, du khách có thể đi bộ đường dài, đạp xe trong rừng, ngắm thác nước, thậm chí còn có thể cho một số loài động vật hiền lành ăn. Và ngôi làng nhỏ bé vô danh này lần đầu tiên được cả thế giới biết đến chính là nhờ câu chuyện mà chúng ta sắp tìm hiểu. Câu chuyện của chúng ta còn có một nhân vật quan trọng khác, Pandya, một kiểm lâm tốt bụng và có trách nhiệm. Ông sinh ngày 12 tháng 9 năm 1954 tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Tuổi thơ của Pandya chủ yếu gắn liền với bà ngoại tại quê nhà. Chính những năm tháng gần gũi với thiên nhiên đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu sâu đậm với rừng và khát khao bảo vệ mảnh đất xanh tươi này. Năm 1976, Pandya tốt nghiệp đại học Andhra với thành tích xuất sắc. 3 năm sau, ông thi đậu và chính thức trở thành kiểm lâm, được phân công công tác tại Cục Lâm nghiệp bang Karnataka. Ban đầu, nhiệm vụ của kiểm lâm là chỉ bảo vệ tài nguyên rừng và các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khu rừng ở miền Nam Ấn Độ có rất nhiều cây đàn hương quý giá, cùng với hổ, voi và nhiều loài động vật quý hiếm khác, thu hút sự chú ý của những kẻ bất lương. Nạn chặt cây, săn bắn trộm diễn ra tràn lan, không thể kiểm soát. Vì vậy, trách nhiệm của kiểm lâm từ việc bảo vệ tài nguyên rừng đã được mở rộng sang cả việc chống săn trộm, tuần tra an ninh v.v. Pandya chứng kiến cuộc sống vô cùng khó khăn của người dân trong làng. Họ không chỉ thiếu thức ăn mà ngay cả nước uống cũng là một vấn đề nan giải. Chứng kiến cảnh đó, ông không khỏi xót xa nên đã đứng ra chủ trì việc xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước, mở phòng khám lưu động, dùng tiền lương của mình để xây hơn 40 ngôi nhà đơn sơ cho những người vô gia cư. Hành động và tấm lòng cao cả của ông đã nhận được sự kính trọng sâu sắc từ dân làng. Tuy nhiên, thử thách dành cho ông không chỉ dừng lại ở đó. Vào thời điểm ấy, rất nhiều kẻ bất lương đã săn bắt voi trong rừng để lấy ngà, kiếm lời bất chính. Chứng kiến những chú voi bị tàn sát, Pandya vô cùng đau lòng. Để chấn áp những kẻ săn trộm manh động này, ông đã vận động người dân lập ra một mạng lưới tình báo rộng khắp, thu thập thông tin, lập danh sách chi tiết những kẻ săn trộm. Sau đó, ông phối hợp với cảnh sát lên kế hoạch vây bắt tỉ mỉ. Cuối cùng đã bắt giữ thành công 120 tên tội phạm. Chiến công này khiến nhiều tên tội phạm khác khiếp sợ, không dám tái phạm. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông đã gặp phải đối thủ lớn nhất đời mình, cũng chính là nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, Cúp Milisomi Veerappan. Veerappan sinh ngày 18 tháng 1 năm 1952 tại một gia đình nghèo khó ở làng Gopinatham, bang Karnataka. Mảnh đất nhỏ nhoi do tổ tiên để lại dường như bị nguyền rủa, trồng gì cũng chết, cả nhà thường xuyên phải chịu đói. Hồi nhỏ, Veerappan phải chăn bò để đổi lấy thức ăn. Lớn lên, hắn theo cha học nghề săn bắn và dần bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc. Hắn có thể nhanh chóng xác định phương hướng trong rừng rậm, tìm ra nơi ẩn náu của con mồi, lại có thị lực cực tốt, có thể nhìn thấy dấu vết của chim trời từ rất xa. Chú của hắn, Sanva Gowder, là một tay săn trộm khét tiếng, lão làng trong giới. Trong một lần đi săn, Sanva đã nhìn thấy tài năng của Veerappan nên đã nhận hắn làm đệ tử, tận tình chỉ dạy. Năm 1962, khi mới 10 tuổi, dưới sự hướng dẫn của chú mình, Veerappan đã bắn hạ con voi đầu tiên trong đời. Kể từ đó, hắn như mở ra chiếc hộp Pandora chứa đầy tội ác. Năm 13 tuổi, Veerappan bắt đầu tập bắn súng. Điều đáng kinh ngạc là hắn dường như sinh ra để dùng súng. Khả năng thiên xạ của hắn tiến bộ nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1 năm, hắn đã trở thành một tay súng bạch phạt bạch trúng. Năm 17 tuổi, Veerappan xảy ra mâu thuẫn với một người trong làng vì tranh giành con mồi. Không nói không rằng, hắn đã dùng dao dựa chém chết người đó rồi phi tang xác. Qua mặt sự điều tra của cảnh sát, từ đó hắn chính thức bước vào 36 năm cuộc đời đầy giết chóc và tội ác. Năm 1970, Vidapan gia nhập một băng nhóm săn trộm, bắt đầu sa lầy vào con đường buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Phạm vi săn bắn của hắn ngày càng mở rộng, bao gồm cả khu rừng nằm giữa bang Tamil Nadu, Karnataka và Kerala. Khu rừng này gần như là vùng tam giác quỷ, nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Cảnh sát ba bang không hợp tác với nhau, nên tội phạm chỉ cần chạy sang bang khác là cảnh sát bên này lập tức ngừng truy đuổi. Điều này khiến bọn tội phạm ngày càng lộng hành, biến khu vực tam giác quỷ thành sao huyệt của chúng. Cảnh sát cũng đành bỏ tay. Khu rừng rậm rạp này vốn là nơi sinh sống của hàng nghìn con voi và vô số cây đàn hương quý giá, nhưng do nạn săn bắn và chặt phá bừa bãi của bọn săn trộm, số lượng voi và đàn hương đã giảm mạnh. Vidapan kiếm bộn tiền nhờ buôn bán ngà voi và đàn hương. Để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, hắn giấu phần lớn số tiền trong rừng sâu, chỉ lấy một phần nhỏ chia cho gia đình và dân làng. Dân làng rất biết ơn hắn, nên hễ cảnh sát có động tĩnh gì là họ lập tức báo tin cho hắn. Nhờ có mạng lưới tai mắt này, Vidapan càng thêm mạnh bạo, lá gan cũng ngày càng lớn hơn. Ngày 27 tháng 8 năm 1983, trong một lần đi săn trộm, Vidapan đã nhân tâm sát hại một kiểm lâm đang cố gắng ngăn chặn hắn. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Pandya, người nắm trong tay mạng lưới tình báo, càng quyết tâm bắt giữ tên tội phạm máu lạnh này. Ông cùng cảnh sát lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc vây bắt quy mô lớn, răng lưới khắp nơi. Nhưng Vidapan cũng không phải là dạng vừa. Hắn lớn lên trong rừng, am hiểu địa hình như lòng bàn tay. Cảnh sát vừa truy đuổi là hắn đã lẩn trốn như trạch, lại được dân làng che giấu, nên việc bắt hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Sau 3 năm ròng rã, cuối cùng cảnh sát cũng chiếm ưu thế. Vidapan sơ sẩy, rơi vào bẫy và bị bắt. Tuy nhiên, khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Vidapan lại biến mất một cách bí ẩn ngay trong trại giam được canh phòng cẩn mật. Sau này, qua điều tra mới biết, hắn đã mua chuộc một cảnh sát, cài người vào nội bộ từ trước, nên chẳng hề sợ bị bắt. Pandya tức đến nghiến răng, tên tội phạm mà ông phải vất vả lắm mới bắt được lại trốn thoát một cách dễ dàng. Thất bại này trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng ông. Ông âm thầm quyết tâm, dù phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức, cũng phải đưa tên tội phạm này ra trước công lý. Sau khi trốn thoát, Vidapan không hề tỏ ra kín đáo, mà ngược lại, hắn càng trở nên hung hãn hơn. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1986, hắn tàn nhẫn sát hại kiểm lâm Chidambaram tại bang Karnataka. Năm 1987, hắn bắt cóc và sát hại quan chức Cục Lâm nghiệp Chidambaram. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1989, hắn giết chết cùng lúc 3 kiểm lâm. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1990, Vidapan ngang nhiên giết chết 4 cảnh sát. Hành động của hắn thực sự điên cuồng và ngông cuồng đến tột độ. Không chỉ đối đầu với cảnh sát, hắn còn thanh toán các băng nhóm đối thủ có mâu thuẫn lợi ích, tiêu diệt 5 thành viên cốt cán của chúng, chính thức trở thành trùm sò trong giới săn trộm, ngồi lên ngai vàng vua rừng xanh. Thời gian trôi qua, danh tiếng của hắn ngày càng lan rộng, số lượng thủ hạ lên đến hàng trăm người. Đáng chú ý là do hắn rất khôn khéo, thường xuyên cho dân làng những lợi ích nhỏ để mua chuộc lòng người, nên nhiều người không những không sợ hắn mà còn coi hắn như một anh hùng, cướp của người giàu chia cho người nghèo, dám thách thức cường quyền. Năm 1990, Vidapan, 38 tuổi, cưới Mathulakshmi, một fan cuồng của hắn. Hai người có với nhau 2 cô con gái. Kể cả sau khi có gia đình, hắn vẫn không hề thay đổi. Chứng kiến thế lực tội phạm ngày càng lớn mạnh, chính phủ Ấn Độ cuối cùng cũng không thể ngủ yên. Bang Karnataka và Tamil Nadu đã hợp tác thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách tiêu diệt băng nhóm của Vidapan. Pandya, với kinh nghiệm dày dặn, được bổ nhiệm làm phó chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm này. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, cũng như dựa trên tình hình đặc thù của địa phương, lần này Pandya vạch ra một kế hoạch mới, không đối đầu trực tiếp mà sẽ tìm cách triệt phá băng nhóm tội phạm từ bên trong. Chiến thuật đánh vào lòng người được đặt lên hàng đầu. Tại Gopinatham, quê nhà của Vidapan, Pandya cho xây dựng vườn ươm, chùa chiền, trồng cây gây rừng, tạo công ăn việc làm cho dân làng, trả lương hàng tháng. Ông cũng tuyên bố rằng bất kỳ tên tội phạm nào tự nguyện đầu thú sẽ được khoan hồng, có thể tham gia vào công việc lương thiện này và sống một cuộc sống yên ổn. Không thể phủ nhận, chiến thuật này rất hiệu quả. Khi người đầu tiên đầu thú không bị trừng phạt nặng, rất nhiều thành viên trong băng nhóm đã chọn buông vũ khí. Băng nhóm tội phạm ngày càng teo tóp, từ hàng trăm người xuống còn 40 người, cuối cùng chỉ còn lại hơn chục tên. Thậm chí, em trai của Vidapan cũng đã quay lưng lại với hắn. Để củng cố lòng tin, Pandya còn thuê luật sư cho những người này, giúp họ giảm án và làm thủ tục bảo lãnh. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục rà soát khắp khu rừng. Và kết quả thật bất ngờ, họ đã tìm thấy một lượng lớn ma túy và tiền mặt. Những tổn thất nặng nề này khiến Vidapan vô cùng tức giận. Hắn quyết tâm trả thù. hắn đã sát hại một số dân làng có quan hệ mật thiết với cảnh sát, chặt đầu họ và treo lên cột để thị uy. Hắn còn cho nổ tung xe của cảnh sát như một lời tuyên chiến với chính phủ. Chưa dừng lại ở đó, năm 1991, hắn bắt cóc con trai của một chủ xưởng đá granite và đòi tiền chuộc 10 triệu rupee, khoảng hơn 2,6 tỷ đồng. Cuối cùng, cảnh sát đã thương lượng xuống còn 1,5 triệu rupee, khoảng gần 400 triệu đồng và chuộc được con tin trở về. Thành công này khiến Vidarpan ngộ ra một điều. Kể từ đó, những vụ bắt cóc tống tiền tương tự liên tục diễn ra. Mặc dù hành động của hắn gây ra không ít khó khăn cho cảnh sát, nhưng nó cũng cho thấy hắn đang rơi vào thế cùng đường. Ngày càng nhiều người nhận ra rằng bình minh của chiến thắng đã không còn xa. Tháng 7 năm 1991, nhiệm kỳ của Bandia trong lực lượng đặc nhiệm kết thúc. Thông thường, lương và các chế độ an ninh sẽ bị dừng lại. Nếu là người khác, có lẽ họ đã buông xuôi và lui về tuyến sau. Nhưng Bandia không cam tâm. Ông tình nguyện ở lại, muốn tận mắt chứng kiến ngày Vidarpan bị trừng trị trước pháp luật. Và quyết định này đã phải trả giá đắt. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1991, Bandia nhận được tin nhắn từ Vidarpan. Ngày mai, nếu anh đến gặp tôi một mình, không mang theo vũ khí, tôi sẽ đầu hàng. Rõ ràng, đây là một cái bẫy, nhưng Bandia vẫn quyết định đi. Trước khi đi, ông nhắn tin cho đồng nghiệp. Tôi hy vọng mình sẽ thành công. Tôi tin rằng Chúa sẽ ở bên chúng ta. Nhưng hiện thực thật phũ phàng. Sáng ngày hôm sau, khi ông đang băng qua một con suối nhỏ bên ngoài làng Gopinatham, ông đã bị bắn chết. Ngay sau đó, Vidarpan xuất hiện, chặt đầu ông mang về làm chiến lợi phẩm rồi bỏ đi. Người kiểm lâm 37 tuổi đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ của mình. Rất nhiều người thương tiếc cho cái chết của ông. Có người nói rằng Pandya quá ngốc, sao có thể tin lời của một tên ác quỷ như Vidarpan. Nhưng những người hiểu rõ ông thì biết rằng Pandya không phải ngu ngốc mà là quá lương thiện. Ông thực sự muốn cứu rỗi nhiều người hơn, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Ông là một anh hùng thực sự. Để ghi nhận hành động dũng cảm của ông, sau này chính phủ đã truy tặng huân chương cho Pandya và chọn ngày 10 tháng 11 làm ngày tưởng niệm các liệt sĩ rực xanh. Một đài tưởng niệm cũng được xây dựng gần Gopinatham để tưởng nhớ ông. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người đến đây để tưởng niệm ông. Sau cái chết của Pandya, Vidarpan càng trở nên táo tợn. Hắn bắt đầu chủ động tấn công đồn cảnh sát, đặt bẫy phục kích cảnh sát, thậm chí cả dân thường. Bất kỳ ai nghi ngờ là chỉ điểm cho cảnh sát đều bị hắn giết hại. Năm 1993, chính phủ Ấn Độ không thể chịu đựng thêm được nữa, đã điều động lực lượng biên phòng tham gia vào cuộc vây bắt. Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh này, cảnh sát đã bị Vidarpan phản công, hơn 20 cảnh sát thiệt mạng. Mặc dù vậy, nỗ lực của cảnh sát cũng không phải là không có kết quả. Dưới áp lực liên tục, quy mô băng nhóm của Vidarpan ngày càng thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại 5 thành viên cốt cán. Chính phủ thừa thắng xông lên, treo thưởng 50 triệu rupee, khoảng hơn 13 tỷ đồng cho ai bắt được Vidarpan. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1993, để trả thù sự truy quét của cảnh sát, Vidarpan đã lên kế hoạch cho một vụ đánh bom tại Bala. Hắn dùng 50kg thuốc nổ đánh bom một chiếc xe buýt chở đầy cảnh sát, kiểm lâm và dân làng. Trong số 41 người trên xe, 22 người đã thiệt mạng. Vụ tấn công này là tổn thất nặng nề nhất mà cảnh sát phải gánh chịu trong cuộc chiến chống lại Vidarpan, đồng thời cũng là vụ đánh bom gây chết người nhiều nhất ở bang Karnataka trong thế kỷ 20. Vụ án chấn động cả nước, chính phủ Ấn Độ quyết định tăng tiền thưởng lên 150 triệu rupee, khoảng gần 40 tỷ đồng và tăng cường lực lượng truy bắt quy mô lớn. Tuy nhiên, tên ác quỷ này vẫn không dừng tay. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1993, hắn chủ động phục kích lực lượng đặc nhiệm, giết chết 6 cảnh sát. Cùng năm đó, vào tháng 7, hắn đã nhẫn tâm giết chết đứa con gái mới sinh của mình, chỉ vì đó không phải là con trai mà hắn mong đợi. Sự tàn ác và độc ác của Vidarpan đã vượt quá giới hạn của nhân tính. Ngoài ra, hắn còn giết chết một thuộc hạ chỉ vì người này đe dọa đến vị trí của hắn. Một năm sau, có lẽ đã quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết, chạy trốn và đối đầu với cảnh sát, Vidarpan nảy ra một ý tưởng điên rồ, đàm phán với chính phủ để đổi lấy sự tự do. Hắn đã có sẵn trong đầu thứ để làm con bài mặc cả. Năm 1994, sau một thời gian lên kế hoạch, Vidarpan đã bắt cóc 5 diễn viên nổi tiếng Raikuma và vợ của ông là Pavathama kèm theo 2 cộng sự của ông. Tháng 11 năm 1995, hắn lại bắt cóc thêm 3 kiểm lâm. Với 6 con tin trong tay, hắn gửi lời nhắn đến chính phủ có băng ghi âm. Nếu chính phủ ân xá tất cả tội lỗi của tôi sẵn sàng đầu hàng. Cảnh sát nghe xong yêu cầu này chỉ biết im lặng. Chưa kể đến việc hắn đã săn bắn bao nhiêu voi, buôn bán bao nhiêu đàn hương. Chỉ riêng việc giết hại nhiều cảnh sát, dân làng và kiểm lâm như vậy cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Cuộc đàm phán thất bại, Vidarpan nổi cơn thịnh nộ, rơi vào trạng thái điên cuồng và tiếp tục hành vi trả thù. Năm 1996, hắn giết hại 20 cảnh sát và một người dân. Năm sau, hắn bắt cóc 2 nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và 9 kiểm lâm. Lần này, hắn đưa ra điều kiện mới cho cảnh sát. Tôi có thể đầu thú, nhưng chỉ chấp nhận án tù 2 năm. đương nhiên cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Vinpearl lại có gan lớn như vậy, giết nhiều người như thế mà vẫn dám chơ chén đòi được tha bổng. Điều này không thể không nhắc đến thế lực chính trị đứng sau hắn, đảng Patali Makkankachi, viết tắt là PMK. PMK là một đảng phái chính trị cấp khu vực ở bang Tamil Nadu, đại diện cho tầng lớp Vanija, hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ giống như một bộ quy tắc phân tầng xã hội vô hình. Ngay từ khi sinh ra, nó đã quyết định địa vị và số phận của một người. Vanija là một trong những nhóm đẳng cấp lớn nhất ở bang Tamil Nadu và các vùng lân cận. Điều này có nghĩa là ai giành được sự ủng hộ của Vanija thì sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc bầu cử, bởi vì họ cần một lượng lớn phiếu bầu từ cộng đồng này. Vinpearl được PMK hậu thuẫn, vì vậy hắn không chỉ là một kẻ giết người và buôn lậu mà còn là một nhân vật có ảnh hưởng chính trị. Một số chính trị gia vì muốn giành được phiếu bầu đã công khai lôi kéo hắn, thậm chí kêu gọi chính phủ ân xá cho hắn. Với sự giúp đỡ của nhiều chính trị gia, Vinpearl được tô vẽ thành một anh hùng dám chống lại cường quyền, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vì vậy, hắn có thể hoành hành trong rừng nhiều năm như vậy, không chỉ nhờ tài thiên xạ và chiến thuật, mà còn nhờ lá bùa hộ mệnh thực sự là các chính trị gia đứng sau lưng hắn. Tuy nhiên, lá bùa hộ mệnh này sắp hết hiệu nghiệm. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2000, Vinpearl gây chấn động toàn Ấn Độ khi bắt cóc tiến sĩ Rai Kumar, một ngôi sao điện ảnh huyền thoại. Đây không phải là một người bình thường. Ông được coi là một trong những diễn viên vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ, từng giành được vô số giải thưởng. 39 bộ phim do ông đóng chính đã được 34 diễn viên làm lại 63 lần, được dịch ra 9 thứ tiếng, tạo nên một huyền thoại trong giới điện ảnh. Tác phẩm kinh điển Bangarada Manusia của ông được Forbes bình chọn là một trong 25 màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ, trở thành kinh điển bất hủ trong lòng vô số người hâm mộ. Khi tin tức Rai Kumar 71 tuổi bị bắt cóc lan truyền, cả Ấn Độ chìm trong hỗn loạn, người dân hâm mộ nổi dậy, các cửa hàng đóng cửa, công nhân đình công, thậm chí có người làm điều dại dột vì quá sốc. Để ổn định tình hình, chính phủ hai bang Karnataka và Tamil Nadu đã phối hợp hành động, cử nhà báo Gopal, người từng phỏng vấn Vinpearl nhiều lần và coi như người quen cũ, đến đàm phán với hắn. Vinpearl đưa ra một loạt yêu cầu chính trị, chẳng hạn như trả tự do cho các tù nhân chính trị Tamil, đấu tranh trong nguồn nước v.v. Tất nhiên, mục đích thực sự của hắn chỉ là vì tiền. Cuối cùng, sau 108 ngày bị giam giữ, Rai Kumar đã được thả. Mặc dù phía Ấn Độ không công bố số tiền đã trả, nhưng sau đó, một sĩ quan cảnh sát tiết lộ rằng chính quyền bang Karnataka đã phải chi 200 triệu rupee, khoảng hơn 52 tỷ đồng tiền chuộc. Vụ bắt cóc này cũng hé lộ một khía cạnh khác của Vinpearl. Trong quá trình đàm phán, các nhà báo đã tiếp cận được tên sát thủ rừng xanh khét tiếng này và công bố nhiều chi tiết ít người biết. Vinpearl da đen, có bộ ria mép đặc trưng, dáng người nhỏ, ít nói. Thoạt nhìn, hắn hoàn toàn không giống một kẻ giết người, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy hắn là một người thật thà, dễ bắt nạt. Nhưng nếu bạn thực sự nghĩ vậy, thì bạn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hắn là một cao thủ thực thụ trong rừng rậm, bắn súng cực kỳ chính xác, thậm chí có thể phán đoán xem có người lạ ở gần hay không qua cách chỉ bay. Kỹ năng sinh tồn trong rừng của hắn được đánh giá là bậc thầy. Một quan chức Ấn Độ từng nói rằng Vinpearl có biệt danh là Linh Miêu rừng xanh, có thể bắt chước tiếng kêu của một số loài động vật, quen thuộc từng hang động và con suối trong rừng. Cảnh sát hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Về hành vi săn bắn trộm của mình, Vinpearl biện minh rằng các quan chức chính phủ có thể mang súng vào rừng săn bắn hươu nai, mang thịt về nhà thưởng thức. Tại sao tôi lại không thể? Hắn còn tiết lộ rằng hắn đã hối lộ kiểm lâm và cảnh sát trong một thời gian dài. Chỉ cần đưa tiền, họ sẽ làm ngơ cho hắn. Phần lớn tiền của hắn đều được dùng để hối lộ. Hắn công khai thừa nhận đã gây ra 120 vụ giết người và tuyên bố muốn dựng phim về cuộc đời của mình để mọi người nhớ đến hắn. Sự ngạo mạn này khiến người ta phải dùng mình. Có lẽ số tiền chuộc nhận được từ vụ bắt cóc Rai Kumar khiến Vinpearl rất hài lòng. Trong gần 2 năm tiếp theo, hắn gần như không gây ra vụ giết người nào. Hắn sống ẩn giật cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2002. Có lẽ do hết tiền, Vinpearl lại gây án, bắt cóc Nagappa, cựu bộ trưởng nông nghiệp bang Karnataka, và một lần nữa đòi tiền chuộc. Lần này, cảnh sát không thỏa hiệp mà quyết định mạo hiểm giải cứu con tin. Đáng tiếc là chiến dịch đã thất bại. Vài tháng sau, thi thể của Nagappa được tìm thấy với nhiều vết đạn. Điều kỳ lạ là những viên đạn trong cơ thể của ông lại là loại đạn mà lực lượng đặc nhiệm sử dụng. Không ai biết chắc chắn liệu đó là vũ khí của Vinpearl đánh cắp được hay là Nagappa bị bắn nhầm trong cuộc đấu súng. Sự việc đến nước này, cả nước đều đổ dồn sự chú ý vào Vinpearl. Uy tín của chính phủ và cảnh sát bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng bắt được Vinpearl sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Vì vậy, cảnh sát các bang cuối cùng đã hợp tác lên kế hoạch cho một chiến dịch vây bắt có tên là Operation Cocoon, chiến dịch kén tầm. 10 giờ 15 phút tối ngày 18 tháng 10 năm 2004, màn đêm buông xuống, khu rừng chìm trong im lặng. Do bệnh về mắt ngày càng nặng, Virapan cần được điều trị y tế khẩn cấp. Với sự giúp đỡ của một thành viên trong nhóm, hắn và ba thuộc hạ lên xe cứu thương để đến bệnh viện. Tài xế chiếc xe này là nội gián của cảnh sát. Tên nội gián đã phải mất rất lâu mới lấy được lòng tin của hắn. Khi chiếc xe từ từ đi vào sâu trong rừng, Virapan cũng đang từng bước rơi vào chiếc lưới mà cảnh sát đã giăng. Giây phút xe dừng lại, tài xế bất ngờ nhảy ra khỏi xe. Ngay lập tức, vô số bóng đen xuất hiện từ trong bóng tối, nhanh chóng bao vây chiếc xe. Virapan và ba thuộc hạ bị mắc kẹt trong xe không thể chạy thoát. Cảnh sát ba lần hô lớn yêu cầu chúng đầu hàng. Tuy nhiên, không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi một tiếng súng bất ngờ. Virapan nổ súng trước, phá vỡ thế bế tắc. Một cuộc đấu súng dữ dội diễn ra. Cuối cùng, Virapan và ba thuộc hạ đều bị tiêu diệt. Vậy là tên tội phạm khét tiếng hơn 50 năm tuổi, trùm sò hoành hành trong rừng suốt 36 năm, cuối cùng đã đến hồi kết thúc. Sau đó, cảnh sát thống kê, trong suốt cuộc đời của mình, Virapan đã giết hại ít nhất 184 người, trong đó có 97 kiểm lâm và cảnh sát. Chính phủ Ấn Độ chỉ riêng hai bang Tamil Nadu và Karnataka đã tiêu tốn hơn 1 tỷ rupee để tiêu diệt hắn. Tổng chi phí lên đến hơn 78,4 tỷ rupee, tức là hơn 20.000 tỷ đồng, trở thành cuộc vây bắt quy mô lớn nhất, kéo dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong khu rừng mà hắn hoạt động nhiều năm, ít nhất 2.000 con voi đã bị giết hại, trong đó có 500 con do băng nhóm của Virapan săn trộm. Chúng vận chuyển ngà voi ra khỏi rừng bằng cách đi bộ, sau đó dùng xe buýt trở đến bang Kerala để bán. Số ngà voi buôn lậu trị giá lên tới 160 triệu rupee. Sau khi việc buôn bán ngà voi gặp khó khăn, Virapan chuyển sang buôn bán gỗ đàn hương quý hiếm, kiếm được 1,43 tỷ rupee, tức là hơn 370 tỷ đồng từ việc buôn lậu 65 tấn gỗ đàn hương. Sau cái chết của hắn, vợ hắn Mathu Latmi và 25 người thân đã bị truy tố vì tội che giấu tội phạm và nhận hối lộ. Cảnh sát đã thu giữ được 4 triệu rupee tiền mặt, một lượng lớn vàng và 3 chiếc ô tô từ họ. Tuy nhiên cuối cùng do không đủ bằng chứng, Mathu Latmi và 25 người thân đã được tuyên bố trắng án. 13 người khác chỉ bị kết án 1 năm tù giam và phạt 150 rupee mỗi người, khoảng gần 40.000 đồng. Sau phiên tòa, Mathu Latmi bình tĩnh nói, giờ tôi đã được tự do, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Thi thể của Virapan được chôn cất bên bờ sông Cauvery. Điều đáng ngạc nhiên là đám tang của hắn đã thu hút hàng nghìn người đến viếng. Những người ủng hộ hắn tuyên bố rằng Virapan bị giết oan, hắn không có cơ hội đầu hàng mà bị cảnh sát tấn công đến chết. Thậm chí còn có tin đồn rằng một số chính trị gia không muốn hắn sống để ra tòa vì sợ hắn tiết lộ những bí mật đen tối hơn. Cha của kiểm lâm Pandya khi biết tin Virapan bị tiêu diệt đã không khỏi xúc động. Tại Gopinatham, quê nhà của Virapan, người dân đốt pháo ăn mừng, chút bỏ nỗi sợ hãi và căm phẫn đã bị dồn nén bao nhiêu năm. Suốt hơn 20 năm, họ sống trong bóng tối của hắn, không dám vào rừng, nông sản cũng không thể bán ra ngoài vì sự tàn bạo của hắn. Cả ngôi làng như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình. Giờ đây, cái tên từng ám ảnh họ cuối cùng đã trở thành quá khứ. Tin tức về cái chết của Virapan nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Chính phủ Ấn Độ gọi đó là cái chết của quỷ dữ. Vô số người dân đổ ra đường ăn mừng, kỷ niệm sự kết thúc của một kỷ nguyên tội ác. Tuy nhiên, không phải ai cũng coi Virapan là một tên tội phạm độc ác. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại một lễ hội văn hóa thanh niên, một số người ủng hộ hắn đã tâng bốc hắn như một thần tượng của giới trẻ, cố gắng tô hồng tội ác của hắn. Hành động lố bịch này đã khiến gia đình các nạn nhân và lực lượng thực thi pháp luật vô cùng phẫn nộ, đồng thời bị lên án mạnh mẽ bởi Jayalalithaa Litha, thủ hiến bang Tamil Nadu lúc bây giờ. Mặc dù còn có nhiều tranh cãi, nhưng câu chuyện Virapan vẫn được dựng thành phim nhiều lần và sách về hắn cũng được xuất bản không ít. Nếu các bạn quan tâm, có thể tìm đọc. Đáng chú ý là sau cái chết của Virapan, rất nhiều dân làng đã đổ xô vào rừng sâu để tìm kiếm kho báu mà hắn chôn giấu. Mặc dù nhiều năm trôi qua vẫn chưa ai tìm thấy, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Thậm chí có những người tìm kiếm kho báu từ rất xa đến, nhưng cuối cùng đều ra về trắng tay. Không ai biết liệu kho báu đó có thực sự tồn tại hay không. Câu chuyện về vua rừng xanh Virapan vừa là một bài học, vừa là một lời cảnh tỉnh, để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm về bản chất con người và những mảng tối của xã hội. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!